Bông hồng xanh. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có vài mối quan hệ khá lãng mạn với một vài người đàn ông. Nhưng dần dà tôi phát hiện ra rằng họ không thể hay chưa sẵn sàng cùng tôi đi tiếp trong mối quan hệ lâu dài. Những cuộc tình ấy của tôi chứa đầy đau khổ và tôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Giờ đây tôi muốn được kết hôn, vì thế tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó thật sự khác biệt. Một ngày nọ tôi quyết định cầu nguyện. Lạy Chúa, con không biết làm thế nào để chọn đúng người bạn đời của mình. Vì vậy cầu xin Chúa hãy chọn giúp con người mà con vẫn luôn mong chờ, và xin hãy giúp cho cả hai chúng con chuẩn bị cho sự kết hợp này. Lạy Chúa, để con biết chắc chắn người Chúa đã chọn cho con là ai. Bằng cách nào đó, xin hãy để anh ấy tặng con một bông hồng màu xanh. Suốt 5 tháng sau đó, ngày nào tôi cũng khẳng định với mình rằng người mà tôi mong chờ đang đến với tôi, và rằng chúng tôi sẽ nhận ra nhau vào một thời điểm thích hợp. Mỗi ngày trôi qua, tôi bó buộc bản thân mình hơn một chút và mở lòng mình hơn một chút để được Chúa yêu thương. Mỗi ngày tôi đều tìm kiếm bông hồng xanh của mình. 12 ngày sau khi tôi chia tay với một người bạn trai thô lỗ, tôi đến dự một buổi tiệc trưa nơi diễn ra buổi nói chuyện thú vị của Alan Cohen. Ông ấy nói về sức mạnh nội tại của mỗi chúng ta, một sức mạnh có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Bài nói chuyện đó làm tôi xúc động sâu sắc đến nỗi khi ông ấy mời tất cả mọi người tham gia bài thực hành chúc phúc cho nhau, tôi là người đầu tiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Hơn 100 người khác quanh tôi cũng đổ xô đi tìm bạn để thực hành việc cầu nguyện đó. Không gian bỗng trở nên yên lặng. Một người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm đến trước mặt tôi. Chúng tôi nắm tay nhau và nhìn nhau thật lâu. Theo lời chỉ dẫn của Alan, tôi hỏi: anh sẽ cầu Chúa ban phúc cho tôi chứ? Dù anh không nói gì trong vài phút, nhưng tôi biết anh đã rót vào trái tim bấy lâu vẫn khao khát yêu thương của tôi một tình yêu vô điều kiện cùng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Rồi anh nhẹ nhàng hỏi tôi: em sẽ cầu Chúa ban phúc cho tôi chứ? Và tôi đã đáp lại tình cảm ấy. Chúng tôi cứ yên lặng như thế bên nhau, chẳng nói được với nhau thêm một lời nào nữa. Bài thực hành cũng kết thúc và chúng tôi ai nấy trở về chỗ ngồi của mình. Tôi mang trong lòng một tâm trạng vô cùng bối rối. Lát sau, người đàn ông ấy quay trở lại và giới thiệu với tôi tên anh ấy là David Rose. Và chính vào lúc đó, tôi biết rằng Chúa đã đem đến cho tôi một bông hồng có đôi mắt màu xanh. Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Brenda Rose. Một số người thoảng qua cuộc đời ta, một số khác nán lại một thời gian và ghi dấu trong tim ta. Từ đó ta nhận ra cuộc sống của mình đã đổi thay. Khuyết danh.